Chương 68, Lì Xạ Dung, ngươi muốn làm các ngươi trong đài một tay sao? Cảm thụ được Lì Xạ Dung trong ánh mắt truyền đi tin tức, Lưu Húc theo bản năng vòng qua bàn công tác. Hắn tâm lý la hét lấy, không có gì có thể ngăn cản, ta đối với mỹ nữ hướng tới ở Lì Xạ Dung giật mình, xấu hổ, mong đợi vẻ mặt, Lưu Húc đi tới bên cạnh nàng. Một lúc lâu, hai người đồng thời phát sinh một tiếng thoải mái thanh âm. Sau đó, tất cả hóa thành bình tĩnh. Mạ Kỳ nhìn ta không phải đang nằm mơ. Lì Xạ Dung tự lẩm bẩm. Đương nhiên không phải. Lưu Húc cười nói. Làm sao ngươi biết không phải nằm mơ? Lì Xạ Dung phản bác. Nằm mơ thời điểm đều không biết mình là đang nằm mơ có được hay không? Không phải nói mồ hôi sẽ không gạt người sao? Lưu Húc vẻ mặt cười đều nói. Lại nói, ngươi mỗi lần nằm mơ, trong mộng đều ở đây làm cái này mồ hôi đầy người thủy phảng phất là nhờ cao su một dạng, đem hai người thật chặt dính vào nhau. Lưu manh Lì Xạ Dung trắng Lưu Húc liếc mắt, phong tình vạn trùng. Lúc này, trong phòng điều hòa mở ra, nhiệt độ vừa phải, hai người ngược lại là tuyệt không lo lắng sẽ càng cúm, cứ như vậy dính vào cùng nhau, nằm trên ghế salon. Bất quá coi như muốn cảm cúm cũng là Lì Xạ Dung một người cảm giác, Lưu Húc thân thể tố chất coi như mùa đông quang thân tử du bơi mùa đông cũng là không có vấn đề, trừ phi kịch tình cần, bằng không hắn căn bản sẽ không cảm cúm. Khao y, muốn là lúc sau xuất hiện Lưu Húc cảm cúm bị bệnh trương tiết, đó chính là kịch tình cần, mà không phải tác giả quên mất. Đúng rồi, ngươi còn không có nói cho ta biết, mấy ngày nay ngươi đến cùng đi nơi nào vì điện thoại gì cũng thay đổi ta lấy vì cái này ngạnh đã bỏ qua. Đồng nhiên, một chàng tiếng gõ cửa thức tỉnh trong đối thoại hai người. Hai người hầu như trong nháy mắt từ trên ghế xả lòn nhảy dựng lên, giữa phần kia thoải mái biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó là khẩn trương. Lì Xạ Dung cau mày, biểu tình khẩn trương cũng sắp khóc. Hiển nhiên, làm đài truyền hình cùng đài phát thanh tiết mục người chế tác, không lớn không nhỏ là một lãnh đạo A nếu như... Bị người ta biết nàng ở trong phòng làm việc sở sủ sự tình Lưu Húc, làm sao bây giờ luôn luôn lánh tĩnh cơ trí, gặp chuyện tuyệt không khẩn trương Lì Xạ Dung lúc này giống như là làm chuyện sai tiểu hài tử tựa như, chớ mắt nhìn Lưu Húc. Cùng Lì Xạ Dung bất đồng, Lưu Húc gõ cửa LN đầu ngược lại là cũng lại càng hoảng sợ, bất quá hiện tại đã bình tĩnh lại, nói, đừng nóng nội, nơi này là ngươi phòng làm việc, không có ngươi cho phép, người bình thường chắc là sẽ không tiến vào. Ngươi hỏi trước một chút là ai? Thấy Lưu Húc biểu tình trấn định, Lì Xạ Dung cũng rất nhanh bình tĩnh lại. Ai vậy? Lì Xạ Dung điều chỉnh một tình cảm xuống, nói. Là ta, Trương Diễm. Cửa truyền đến bí thư Trương Diễm thanh âm. Nghe được là Trương Diễm phía sau, Lì Xạ Dung tâm tình khẩn trương buông lòng rất nhiều, hỏi. Trương Diễm, ta và Lưu Húc đang thương lượng tiết mục mới sự tình, có chuyện gì ta điện thoại cho ngươi. Cửa, Trương Diễm nghe được Lì Xạ Dung lời nói phía sau, không khỏi sửng sốt một chút. Vừa rồi, nàng ở phòng làm việc thời điểm. Nghe được Lì Xạ Dung trong phòng làm việc truyền ra từng trận âm thanh kỳ quái, thanh âm rất nhỏ, Trương Diễm không có nghe tin tưởng là cái gì. Vì vậy, nàng gọi điện thoại cho Lì Xạ Dung. Khi đó, Lưu Húc cùng Lì Xạ Dung tránh xử ở lúc mấu chốt, cho nên hai người đều không có nghe được tiếng điện thoại. Thấy Lì Xạ Dung không phải nghe điện thoại, cho nên Trương Diễm có chút lo lắng, vì vậy đã đi tới. Mà Trương Diễm qua đây thời điểm, chính là Lưu Húc cùng Lì Xạ Dung mới vừa đình chỉ thời điểm. Bằng không... Lấy Lì Xạ Dung chính là cái kia âm lượng, chuẩn sẽ bị Trương Diễm nghe cái nhất thanh nhị sở. Buồn bực quy nạp buồn bực, Trương Diễm chỉ là một bí thư, bây giờ nghe Lì Xạ Dung như vậy vừa nói, không thể làm gì khác hơn là lùi xuống. Mà Lì Xạ Dung lúc này cũng nhớ ra cái gì đó, sắc mặt nhất thời đại biến, nói, Lưu Húc, không sẽ là Trương Diễm mới vừa nghe được chúng ta nghe Lì Xạ Dung vừa nói như vậy, Lưu Húc cũng là nhíu nhíu mày, tâm lý có chút không xác định đứng lên. Vừa rồi hai người làm kịch liệt, Lì Xạ Dung tiếng kêu lớn như vậy, Thiên biết Trương Diễm có nghe hay không thấy Lưu Húc trầm mặc, Lì Xạ Dung nhất thời nhanh khóc. Cho tới nay, nàng ở trước mặt người khác đều là lấy nữ cường nhân thân phận xuất hiện. Bây giờ, làm chuyện này bị bí thư của mình nghe được, cái này có thể nhường cho nàng sau này làm sao gặp người cái này phút chốc, Lì Xạ Dung bên trên treo cổ tự sát tâm đều có. Lưu Húc thấy Lì Xạ Dung sắc mặt khó coi, cười cười, nói, không có chuyện gì, Lì Xạ, ngươi cái này phòng làm việc cách âm hiệu quả tốt như vậy. Nàng sao có thể nghe được kỳ thực Lưu Húc còn có nửa câu không nói ra, đó chính là nghe được thì có thể làm gì, bất quá suy nghĩ điển Lì Xạ Dung vấn đề mặt mũi, cho nên Lưu Húc làm một cái quyết định, để cho nàng trở thành đài truyền hình một tay. Như vậy, về sau các nàng muốn đùng đùng liền dễ dàng. Lì Xạ Dung lúc này có chút hoang mang lo sợ, nghe Lưu Húc như vậy vừa nói, ngược lại là cũng an tâm không ít. Sau đó, hai người thật nhanh mặc quần áo tử tế, dọn dẹp một ít kích tình đi qua vết tích. Làm xong đây hết thảy. Lì Xạ Dung sắc mặt chuyển tốt rất nhiều, trên mặt trào hồng cũng lui đi không ít. Mà Lưu Húc thì là giống như người không có sao giống nhau, nhàn nhã ngồi ở chỗ kia, thân thể nửa dựa vào ở trên ghế salon, thích ý nhìn nàng. Chứng kiến Lưu Húc cái kia thoải mái dáng vẻ, Lì Xạ Dung hận không thể đi cho Lưu Húc một cái, nghĩ thầm, hắn ngược lại là đủ ăn giật. Đúng rồi, Lì Xạ, có chuyện ta muốn nói với ngươi một cái. Đồng nhiên, Lưu Húc nhớ ra cái gì đó, nói rằng, Lì Xạ Dung trong lòng bản đang trách cứ Lưu Húc, ngạc nhiên nghe được lời của hắn, kinh ngạc một chút, sau đó hỏi, chuyện gì Lì Xạ Dung, ngươi muốn làm các ngươi trong đài một tay sao? Lưu Húc nghiêm mặt nói. Lì Xạ Dung sửng sốt một chút, hỏi, đương nhiên muốn, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, ngươi cho rằng thai trưởng là muốn làm liền có thể làm á ửng, giao cho ta được rồi, nhiều nhất một cái người, ta liền có thể cho ngươi lên làm các ngươi đài thai trưởng. Lưu Húc nhờ ái Lì Xạ Dung, cười nói, ngươi làm xong tiếp nhận chức vụ chuẩn bị thì tốt rồi. Lì Xạ Dung phốc phốc một tiếng nở nụ cười, nói ra, ngươi viết quỷ suy đăng ta xem, rất có tiềm lực, thị trường nếu như thao tác thật tốt, nghìn vạn phú ông là thỏa thỏa. Bất quá số tiền này ngươi nếu là muốn bao nuôi mấy mỹ nữ sinh viên vui đùa một chút ngược lại là được rồi, nhưng là muốn để cho ta lên làm thai trưởng, sợ là liền lấy chồng bỏ vào không đủ để nhét cái răng.